Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510. Nảy mầm, nhưng sự thật lại không phải dạng này. Đây là thế giới chủng sẽ nảy mầm dấu hiệu, tựa như một quả hạt giống sẽ phá vỡ thổ nhưỡng, sắp tói thế gian này. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên càng phát ra mong đợi. Tựa hồ sinh ra thế giới cây chỉ ở sớm chiều. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn dần dần nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện một cái to lớn vấn đề. Huyệt Vũ Đại Lục linh khí rỗng. Nói cách khác, hắn bây giờ đã không có linh khí có thể cung cấp thế giới chủng mọc rễ. Nảy mầm, nhìn xem tử đỉnh bên trong viên kia muốn phá đất mà lên, nhưng lại hết sạch sức lực thế giới chủng. Từ Hạo Thiên triệt để gấp. Ôi trời ơi a, cái này đó là thế giới chủng a. Đây rõ ràng là hấp huyết quỷ à. Ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à? Đây không phải bức ta đi giết người sao? Cướp bóc tu sĩ trong cơ thể pháp lực. Vậy không khả năng. Ta thế nhưng là nhân nghĩa Hạo Thiên Đế. Với lại khắp thiên hạ, mọi người đều biết. Hắn một khi làm như thế, sẽ bị thế nhân thóa mà, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, lại càng không lợi cho Hạo Thiên Đế Quốc phát triển, thậm chí Hạo Thiên Đế Quốc đều lại bởi vậy mà tiêu vong. Cái này không phù hợp hắn dự tính ban đầu, loại này tự hủy trường thành phương pháp làm, đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm. Thế nhưng là, cứ như vậy bị nghẹn, cũng không phải biện pháp a. Ai biết này thế giới chủng sẽ phát sinh biến hóa gì? Vạn nhất chọc tới, hắn tại thể nội nổ tung làm sao bây giờ? Không dám đánh cược a. Bệ hạ, Lôi Chấn Tử lần nữa, xin đem thần pháp lực cầm đi đi. Đúng lúc này, Lôi Chấn Tử cự nhân vậy đầu lâu ngả vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Tại cảm thấy Từ Hạo Thiên trong cơ thể cái kia từ nơi sâu xa đối linh lực khao khát lúc, lập tức mở miệng nói ra, đồng thời mở rộng cửa lòng, cầm tự thân pháp lực toàn bộ thả ra, hướng về Từ Hạo Thiên cực tốc dũng mãnh lao tới, mà thanh âm của hắn cuồn cuộn bên trong, càng đem Từ Hạo Thiên cần linh khí tin tức truyền khắp Huyền Vũ Đại Lục mỗi một hẻo lánh. Tình huống như thế nào? Chúng ta anh hùng hiện tại rất thiếu linh khí sao? Hạo Thiên bệ hạ hiện tại rõ ràng cho thấy tại truyền thừa một loại bí thuật, cần khổng lồ linh khí. Ta có a, nếu như ta chút sức mọn có thể làm cho bệ hạ vượt qua cửa ải khó lời nói, ta sẵn lòng dâng lên. Bệ hạ hiện tại đến cùng tại tu luyện loại nào bí thuật? Hấp thu một cái ma tổ toàn bộ linh khí đều không đủ. Như thế, ta sẵn lòng đem pháp lực của mình hiến cho bệ hạ. Ta cũng sẵn lòng, còn có ta, cứ như vậy, vô luận là tại Tiếp Thiên Thai phụ cận cường giả hoặc là Hạo Thiên Đế Đô cường giả, thậm chí các vực tu sĩ, lúc này tất cả mặt lộ vẻ kiên quyết, phóng thích chính mình toàn bộ pháp lực cùng nhau hướng về không trung Từ Hạo Thiên dũng mãnh lao tới. Đang tại nóng này, Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác mấy trăm vạn cỗ linh khí dòng nước lũ hội tụ thành linh khí phong bạo, hướng về hắn cực tốc vọt tới. Tại tới gần trong nháy mắt liền ầm ầm một tiếng chui vào trong thân thể, trực tiếp bị tử đỉnh bên trong thế giới chủng hấp thu. Cỗ linh khí này, Từ Hạo Thiên kinh hãi, khiếp sợ tột đỉnh. Thật sự là hắn ở nơi này cỗ linh khí trong gió lốc cảm nhận được quá nhiều quen thuộc, chưa quen biết khí tức. Đúng vậy, nơi này có thương hắn Bạch Tố Trinh nam nữ, có lòng trung thành cùng hắn Cửu Linh Nguyên Thánh chờ Hạo Thiên Đế Quốc các cường giả, có triển vọng Hạo Thiên Đế Quốc xông pha chiến đấu đám binh sĩ, đông đảo các vực tu sĩ, còn có cái kia vong ân phụ nghĩa. Vứt bỏ hắn đi Lưu Huyền Đức, cảm nhận được mọi người quan tâm, Từ Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình đã vậy còn quá được mọi người kính yêu. Lúc này, Từ Hạo Thiên lại có một loại ôm ấp tất cả mọi người xúc động. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tử Đỉnh bên trong thế giới chủng cuối cùng tại khổng lồ linh lực đổ vào sau khi chui từ dưới đất lên nảy mầm, hai mảnh tựa như ảo mộng tiểu trôi non, theo thế giới chủng bên trong chui ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?